Ông xã là chiến thần. Chương 612, em thật đáng yêu và dễ thương. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh tin rằng Trần Tuấn Anh và Chu Hoàng Anh sẽ không giấu cô bất cứ điều gì, nhưng điều đó không quan trọng với cô và điều đó là nguy hiểm, họ nhất định sẽ bảo vệ cô mà không nói một lời nào gây nguy hiểm đến bản thân cô. Trịnh Thành Nam thì sao? Chẳng lẽ là, người đó, đã thế này, tại sao anh ấy vẫn gây bất lợi với anh? Tôi cũng rất tò mò, đây có thể coi là tình bạn cách mạng, nhưng ai biết anh ta muốn làm gì? Trần Tuấn Anh nhắc tới Trịnh Thành Nam, Lâm Ngọc Linh từ đó nghĩ đơn giản nên cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Từ đó, hai người chuyển sang trò chuyện về Hà Thanh Nhàn khi cô ấy còn đi học. Sau khi trò chuyện, cà phê được pha nhanh chóng, cả hai cùng nhau rời đi và đến một căn phòng nhỏ nơi Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn sống. Lúc này, Hà Thanh Nhàn đang ngồi ở trên bộ sofa xem TV, cô như một đống bùn đất nếp vào sofa, hai tay như không làm việc gì, một bên đầu nghiêng lại nhặt đồ ăn vặt bằng miệng của cô ấy. Nó có vẻ rất ngon. Thanh Nhàn, cậu đang bị thương, không thể nẫm như thế này được. Lâm Ngọc Linh thở dài, đi tới bên cạnh nâng cô lên. Đau quát nghe tớ nói này, Linh thân yêu của tớ, tớ sẽ không sao đâu. Hà Thanh Nhàn nói, cầm lấy ly cà phê trong tay Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn anh cũng là người vô tâm, cô ấy vừa trải qua ca phẫu thuật, có thể uống cà phê được không? Cứ ở đây tôi sẽ bị hai người chọc giận mất. Trần Tuấn Anh xấu hổ cúi đầu. Lúc trước anh ấy bị thương uống cà phê, vết thương rất nhanh liền lành lại, không nghe nói có di chứng gì nên cũng không quan tâm mấy chuyện này. Hà Thanh Nhàn nói rằng cô muốn uống, cho nên anh đương nhiên thỏa mãn cô. Này cậu thật là khi khe, những người bên cậu lâu ngày cũng trở nên khả khe như... Vậy thôi, Thanh Nhàn phàn nàn, quên đi tớ biết tớ không khống chế được cậu, uống đi. Linh thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống ôm đầu hờn dỗi hai người. Không đợi hai người nói hết, mọi người bên ngoài nhập mật mã, tiếng kẹp cửa sắt vang lên. Lâm Ngọc Linh di chuyển tai của mình và tập trung vào âm thanh. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một cái bóng màu xanh lá cây quân đội, người đàn ông đang dựa nửa người vào khung cửa, chiếc quần tây cắt xén trông anh ta đặc biệt ngắn, với một vết sẹo nông trên mắt cá trắng lộ ra. Cô ngẩng đầu lên ngay lập tức thoáng, vẻ tức giận nhẹ trên mặt người đàn ông tức dùng mình. Ai, cô ấy dường như chỉ nói yệc ra ngoài đi dạo và không nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ đến với Hà Thanh Nhàn. Anh Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh trượt tới người anh như một con trạch, vòng tay bằng ngọc trắng ôm lấy eo anh. Em vừa mới thị gặp Thanh Nhàn ở nửa đường, lần sau nhớ nói cho anh biết, hiểu chưa? Lâm Ngọc Linh gật đầu như gà mổ thóc, em biết rồi, chắc anh cũng tìm em nhiều rồi, lỗi của em. Anh thật đáng yêu, dễ thương. Cái gật đầu thờ ơ của Chu Hoàng Anh có thể coi là một câu trả lời. Tốt, mỗi lần cô dỗ dành cứ như là cô vừa trải qua một trận đại chiến. Được rồi, không được rắc cơm chó. Trần Tuấn Anh nói rằng anh ấy với Hà Thanh Nhàn và bị rắc cơm chó, vì vậy anh ấy đặc biệt không vui. Chúng ta cũng có thể nấu cơm chó cho. Họ mà, Hà Thanh Nhàn rỉ oải nâng người lên, móc cổ anh, di chuyển môi trên và hôn lên má anh. Sau đó, cô trượt xuống ghế sofa và nép mình. Trần Tuấn Anh đang ngồi đó sững sờ, nhếch mép bất động, hoàn toàn quên mất phản ứng. Những ngày sau đó, bất cứ khi nào đến đây, Lâm Ngọc Linh đều nghĩ đến cảnh này và không khỏi thở dài. Gocchuyenaudio.com. Vô thường của cuộc đời, vô thường đối với những điều đẹp đẽ ban đầu sẽ theo bong bóng, vỡ tan tành, không cho người ta may mắn, thậm chí là mất cảnh giác. Cách chương.